Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 410. Càng đánh càng mạnh sao? Dương Ngự xem hết mạnh nam tuyển thủ nghiêm chỉnh trận Pokemon đối chiến. Từ Medicham đăng tràng một khắc này bắt đầu, kia cuộc tranh tài quyền chủ động liền rơi xuống mạnh nam trong tay. Đương kia cuộc tranh tài sau khi chấm dứt, toàn trường đại bộ phận người cũng đang thảo luận Medicham biểu hiện. Giống như là, đột nhiên xuất hiện một cái siêu cường cường lực Pokemon đồng dạng. Hấp dẫn không ít người chú ý. Cái này người tại đoàn thể thi đấu trong dường như không có đặc biệt nổi bật biểu hiện a. Hồng cầm Psyduck từ trên mặt đất ôm lên. Hoa, Psyduck ôm đầu mình. Kia lộ ra mờ mịt trong ánh mắt có sâu sắc nghi hoặc. Đoàn thể thi đấu đối với Pokemon thuộc tính vẫn có một chút yêu cầu. Hệ Flying, hệ Psychic, hệ Water, những cái này trong rừng rậm đều có ưu thế. Hệ Fighting, dường như không được, văn nhân phương thần giải thích nói. Hắn này một cái Medicham, có chút ý tứ. Dương Ngự ngược lại là từ trận này Pokemon đối chiến trong trông thấy một cái khả năng, đương nhiên, trước mắt chỉ là một cái khả năng mà thôi. Medicham tại đánh thắng đối thủ, sức chiến đấu đều tại mắt thường có thể thấy mà tăng cường. Cũng tỉ như chiêu thức uy lực, đối với sân bãi tạo thành bị tổn hại cũng càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí đến cuối cùng, đánh ra tới không cũng chỉ có một cái hố, mà là đất hệ rạn nứt liệt ngân. Như vậy đối chiến, có điểm giống một cái che giấu đặc tính. Hơn nữa là cùng cá ướp muối vương. Tiểu bảo bảo có quan hệ che giấu đặc tính quá độ tự tin. Trong trò chơi, quá độ tự tin che giấu đặc tính có thể tại đánh bại một lần đối thủ gia tăng một cấp bậc năng lực. Công kích tương đương với Dragon Den vật công đề thăng hiệu quả. Tại thế giới Pokemon bên trong đặc tính này cũng không có như trong trò chơi như vậy cố định tăng. Phúc, thế nhưng che giấu đặc tính vô cùng đáng sợ, thậm chí đáng sợ đến tất cả Pokemon liên minh đều đối với nhỏ như vậy Pokemon có nhất định hạn chế. Tại Hoa Quốc Pokemon liên minh ghi lại, Long sứ người hạ trí bằng cùng Tây Phương Long Vương một hồi đại chiến. Salomon, cũng chính là Bảo Phi Long, tại quá độ tự tin đặc tính gia trì, cuối cùng lần kia tuyệt cảnh phản kích, trên không trung đều chấn động khai mở cự đại năng lượng. Che giấu đặc tính tương đối hiếm thấy, thế nhưng không thể phủ nhận, có thể có được như vậy che giấu đặc tính. Trong tương lai, nhất định có phi thường to lớn trợ giúp, lực lượng nắm giữ ở trong tay mình, chỉ có thu lại nắm tay mới là lớn nhất lực uy hiếp. Mà quá độ tự tin che giấu đặc tính, chính là tương lai uy hiếp. Chỉ là, thế giới Pokemon che giấu đặc tính, làm như thế nào đi, phiếu, một sóng đâu này. Cá ướp muối vương bây giờ có được, khởi nguồn đến từ chính Slowpoke. Cái này cái quá độ tự tin, làm như thế nào đạt được đâu này? Dương Ngự đi đến Pokemon Liên minh trường cao đẳng phân bố trong sách báo phòng tài liệu. Hắn cần tìm một cái chút về quá độ tự tin văn hiến ghi lại. Miss Matthews, cùng đi giúp ta tìm đi. Anh, sách báo phòng tài liệu hai hàng giá sách khoảng thời gian cách tương đối không phải là rất rộng. Slowpoke xuất ra. Có thể hay không tạp ở chỗ này? Dương Ngự gãi gãi đầu, vội vàng đem bừa bãi lộn xộn ý nghĩ cho lau đi. Về Bảo Phi Long quá độ tự tin, cùng với Gyarados quá độ tự tin, còn có che giấu đặc tính phát hiện cùng phát triển như vậy tư liệu. Anh, Miss Matthews muốn kéo lấy một quyển giày đặc sách xuất ra, nhưng khi nhìn lên dường như rất hết sức. Cho dù là dùng sức cắn răng hướng mặt ngoài túm, đột nhiên một cái không có nắm vững, tiểu gia hỏa giống như là tiểu hắc vân đồng dạng bay ngược ra ngoài. Đau quá, Miss Matthews sờ sờ chính mình dập đầu đến đầu, nước mắt đều muốn rớt xuống. Miss Matthews khóc kéo kéo dương người đánh xe, nói nó tìm đến sách, thế nhưng là giày đặc sách, nó căn bản cầm không ra a. Dương Ngự nhìn xem ủy khuất, muốn an ủi tiểu gia hỏa. Lập tức nhẹ nhàng sờ sờ Miss Matthews đầu va chạm địa phương. Thế nào, bây giờ còn có đau hay không? Không khóc, không khóc, Miss Matthews tâm tình rất nhanh liền tốt hơn nhiều. Long hệ Pokemon đặc tính tường rõ ràng. Dương Ngự dụng hắc sắc tiểu ma tạp tạm mượn tại tài liệu này trong phòng lật xem tìm kiếm lên này bản dày đặc sách. Hy vọng từ bên trong tìm đến một ít về quá độ tự tin, bí mật. Bảo Phi Long quá độ tự tin chương. Bảo Phi Long mới bắt đầu hình thái là ba gần. Ba gần tiến hóa là xeo gần. Xeo gần là hình thái thứ hai. Tiến hóa về sau thì là Bảo Phi Long. Từ ba gần đến xeo gần, đặc tính đều là cứng rắn đầu. Hơn nữa ba gần cùng xeo gần đều có một cái vượt mức một loại xưng hô. Kêu Inzua Pokemon cùng Wobbuffet phân loại đồng dạng. Bảo Phi Long cùng Gyarados đồng dạng, lấy đe dọa với tư cách là mới bắt đầu đặc tính. Che giấu đặc tính quá độ tự tin. Trước mắt có một loại suy đoán. Xeo gần khát vọng bay lượn, một mực khát vọng có một đôi cường tráng cánh có thể mang theo nó bay về phía trời xanh. Lam Thiên cũng đang bởi vì vậy nguyên nhân, đương nó tiến hóa thời điểm, giấc mộng này thực hiện, để cho tiến hóa Bảo Phi Long, hình thành một loại cuồng vọng quá độ tính cách. Kia tính cách chính là quá độ tự tin. Dương Ngự lật xem này vốn có lấy quá độ tự tin ghi lại sách. Thế nhưng, đây đều là một ít vô cùng phổ thông tin tức. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi bên này có thể hỗ trợ mượn đọc như thế nào bồi dưỡng quá độ tự tin đặc tính này tư liệu sao? Dương Ngự cầm hắc sắc tiểu ma tạp lần nữa đưa cho nhân viên công tác. Xin lỗi, ngài không có quyền hạn. Quyền hạn? Dương Ngự kinh ngạc. Trên mặt chẳng những không có bởi vì không có quyền hạn mà hiển lộ thất lạc, ngược lại càng thêm địa hưng phấn. Không có quyền hạn có nghĩa là Pokemon Liên Minh có như vậy tư liệu. Được rồi, cảm ơn. Dương Ngự nội tâm vô cùng địa kích động. Miss Matthews, chúng ta đi. Anh nhìn xem tâm tình cao hứng liền tiếng nói chuyện đều lớn không ít Dương Ngự. Mí Matthews cũng thẳng tắp lưng, sau đó bước nhanh địa theo ở phía sau. Phát hiện mình dường như bước nhanh cũng theo không kịp chạy nhanh như vậy chủ nhân. Vẫn phải là nhanh chóng bay đến chủ nhân đỉnh đầu. Tấm thẻ này quyền hạn không đủ, thế nhưng cái kia lão hỗn đản quyền hạn nhất định là đủ a. Dương Ngự trong đầu đã xuất hiện một chương làm hắn có phần muốn động thủ tới một hồi Pokemon đối. Chiến lão gia hỏa, đúng, cũng không biết lão gia hỏa kia Musana thế nào. Từ khi lần thứ nhất ăn bậy Bad Dream tiêu chảy biến thành phấn hồng lạp xưởng, hiện tại có hay không tăng mập tăng trở về. Cái kia lão hỗn đản tuy sinh khí rất thối, thế nhưng người cũng không tệ lắm. Còn có, lúc ấy để cho Dương Ngự đi Mado Pokemon Liên Minh tổng bộ đi tìm hắn. Chỉ bất quá Dương Ngự dường như vẫn luôn không có đi. Đúng, ta nhớ tới, cái kia Dream Eater chiêu thức cũng không biết phi đi nơi nào. Miss Matthews, có phải hay không ngươi đã học a? Dương Ngự thuận miệng nhắc tới. Trong lòng của hắn kỳ thật đã ung dung, nhất định là Miss Matthews chính mình lén lút địa dùng học tập cơ học Dream Eater. Không thể nào là cá ướp muối vương. Cá ướp muối vương lớn như vậy, vừa xuất ra sợ không phải cả lầu đều không ai có. Cũng không thể nào là Slowpoke, tiểu tiểu ngư càng không khả năng. Lúc ấy tiểu tiểu ngư hình thể, đoán chừng liền so với học tập cơ lớn như vậy một đâu đâu. Anh, Miss Matthews ánh mắt thoáng nhìn, chột dạ hư, sau đó từ Dương Ngự trên tóc hạ xuống. Một đầu tiến vào Dương Ngự trong lòng. Anh, Miss Matthews sai đi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn.